Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 36, Thông Thiên Sư Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân và nữ nhân, mà lại là soái ca và mỹ nữ. Tại cái nơi này, Toya đang cảm thấy buồn ngủ. Vừa nghe Dêm nói lập tức phấn chấn vén rèm lên tìm kiếm mọi hướng. Nghe nói thành gian một nửa là hải cảng, một nửa là nơi ở của người trong thành. Đây là một tòa thành rất nổi danh. Hiện tại bọn họ đang đi trên con đường tiến vào thành. Mặt tiền của thành phố là một cổng thành màu nâu đen cao hơn 10 mét. Bao quanh thành phố là một cánh cửa lớn. Phía trên cánh cửa, chiếc cầu đã được hạ xuống. Trên cầu có hơn chục người đi vào thành. Phần lớn là thương nhân, giáo sĩ, dân phu, binh lính với nhiều chủng tộc giống người khác nhau. Thế nhưng nhóm Liễu Bích không thấy mục tiêu phát ra hương thơm như Dêm đã nói. Toya thất vọng quay đầu lại. Băng tuyết tộc, nếu ngươi còn dám gạt ta, ta sẽ biến ngươi thành nam sủng của thú tộc. Nói xong không biết hắn cố ý hay vô tình nhìn qua thân thể Tiêu. Tiêu của chúng ta đang vừa chiêm ngưỡng địa phương này, vừa vui vẻ xử đống thịt nướng thơm. Nhưng nghe Toya nói xong, nàng phản ứng lập tức, nam sủng là cái gì? Có ăn được không? Tên này là một quả cầu tiết trắng, khẳng định ăn không ngon lắm. Nhưng hắn lại rất vui nhộn. Toya thiếu gia, ta làm sao lại dám lừa gạt ngài chứ? Ngài nhất định nên tin tưởng kẻ hèn mọn này. Nghe Tiêu nói, Dêm hoảng sợ, dùng vẻ mặt ủy khuất nói. Ngài biết đấy. Băng tuyết tộc chúng ta không là gì so với con người. Chúng ta chỉ có thể tự hào về cái mũi của mình. Ta là băng tuyết tộc. Vì vậy ta sẽ không dám dùng thứ hữu dụng duy nhất của mình để lừa gạt người. Ra thôi, đại ca. Liễu Bích không phát hiện được điều gì dị thường. Mất kiên nhẫn nói. Chỉ là cặp nam nữ mà thôi. Nghĩ nhiều làm gì. Bên trong thành đang có rất nhiều tiểu thư đang chờ đón đại ca đấy. Không, không, dừng lại. Toya trịnh trọng chỉnh xiêm áo xua tay. Muội nhi thân ái, ngươi làm sao biết được? Đại ca của ngươi có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến. Nữ nhân có khả năng tỏa ra mùi hương của cơ thể thì đều là loại cực phẩm trong thiên hạ giống như muội đấy. Còn nam nhân phát ra mùi thì ta chưa có biết gì cả. Cơ hội thế này ta làm sao buông tay được chứ? Dêm, ngươi nói vị trí cụ thể một chút cho ta xem nào. Nếu ngươi mà còn nói ngươi không biết thì ngươi sẽ trở thành nam sủng cho Tiêu đấy. Dêm hít mấy hơi nói. Toya thiếu gia, kinh nghiệm của ngài quả là phong phú vô cùng. Làm người hầu của ngài là một vinh dự của ta. Mùi của thủy thủ, mùi của hàng hóa. Mùi mồ hôi của bọn lính đều không thể che giấu được mùi thơm này. Nó tựa như là, thoang thoảng có khi lại dịu dàng như phù dung. Rất yêu nhã, thấm nồng hương vị của thanh cao quý phái. Toya bị hắn nói đến tròn mắt. Vội la lên, tiếp tục tìm kiếm. Lập tức chỉ cho ta vị trí của vị mỹ nhân kia nào. Nếu ngươi làm tốt việc này, bản thiếu gia sẽ giữ ngươi lại. Bằng không, hắn nhìn qua đống thịt nướng mà Tiêu đang ăn. Dạ, vâng, vâng. Dêm mừng rỡ vươn đầu ra ngoài, dùng hết sức hít vào. Liễu Bích đương nhiên là vô vị ngồi ngấu nghiến chỗ thịt nướng cùng Tiêu. Trai đẹp, bà nội nó, kim tệ, nữ tử hận ngươi. Một lát sau, mũi Dêm hồng lên, liên tục hít thở một cách dồn dập, điên cuồng. Hắn rút đầu vào xe, nhắm mắt lại, nhân tiện nói, mùi hương cặp song nhục này được che giấu dưới một loại mùi khác. Mùi này rất quái lạ, không phải máu, cũng không phải hàng hóa. Người hầu của ngài bất lực rồi, ta đã cố hết sức, thật sự đã cố hết sức rồi. Cố gắng thêm một chút nữa nào. Toya nhìn hắn tràn đầy hy vọng. Ta chỉ có thể nói rằng mùi hương cặp nhân gia kia di động ở cửa thành. Rất chậm, rất chậm. Ai? Nó cách chúng ta chưa đến 200 bước. Điều này mà cũng có thể sao? Dám thôi. Mũi của tên này so với mũi chó còn hữu dụng hơn. Liễu Bích một lần nữa không nén được lòng hiếu kỳ bèn vén rèm lên nhìn ra ngoài. Đại lộ trước cổng thành trong khoảng cách 200 bước. Phạm vi này rất nhỏ. Chỉ thấy trong khu vực này có mấy người lưng đeo binh khí có vẻ là lính đánh thuê. Trên xe là khách thương. Còn có một giáo sĩ nữa. Chẳng lẽ lại là khất sĩ kia? Có lẽ không phải. Liễu Bích lập tức phủ định phán đoán của mình. Khất sĩ kia rất nhỏ người. Gầy nên hắn là nam hay nữ rất dễ phân biệt. Đương nhiên là nam nhân. Vậy một cặp nam nữ thì nằm ở đâu chứ? Cái hộp gỗ kia sao? Không thể nào. Làm sao chứa được những hai người? Liễu Bích trong lòng hơi rối loạn. Thân là chấp hành bộ luật thánh luật giáo thần. Phải biết rằng khất sĩ mặc áo giáo sĩ của thần thánh giáo tại toàn đại lục có ảnh hưởng rất lớn. Tỷ như bọn họ có thể lấy đồ rồi mang đi. Đâu thể tồn tại một giáo sĩ nghèo đến mức phải mang một chế nang gỗ nát nhưng trông không quan trọng như vậy. Phải biết rằng trang phục của thánh giáo chính là bộ mặt của người mặc nó. Tóm lại hầu như chẳng có giáo sĩ nào phải sống một cách khó khăn cả. Khất sĩ mặc áo giáo sĩ rách này có vấn đề. Liễu Bích nhìn lại thấy trên lưng hắn mang một chiếc thùng gỗ khá lớn. Nhưng từng bước hắn đi trông có vẻ hết sức cố gắng. Toya cũng phát hiện, hắn kéo Liễu Bích nhảy xuống xe ngựa. Mercury, đi theo ta, tên kia có vấn đề. Huynh đệ hai người chạy về phía người khốn khổ kia trong khi giáo sĩ đó sắp đi đến trước cổng thành. Hắc, tôn kính giáo sĩ, sao trông ngài có vẻ mệt mỏi vậy? Liễu Bích tiến lên, nhẹ nhàng dùng cử chỉ tiểu thư chào hỏi. Một tay thò vào hộp gỗ sờ soạt trên lưng hắn hoạt động một chút. Tay nàng có cảm giác hết sức mềm mại, co giãn, trơn trơn và mịn màng. Tội quá! Tội quá, bên trong nhất định là có người. Thế nhưng trong hộp gỗ lại nhồi đầy vải vụn. Như vậy người ngoài nhìn vào khó đoán được. Như vậy có thể dễ sống. Giáo sĩ kia quay người lại. Hắn là một lão già trông khoảng 60-70 tuổi với mái tóc bạc ngắn. Trên mặt là một đôi mắt nhỏ. Hình viên đạn, cặp môi ánh xám. Trông ánh mắt lão như một con trâu đực muốn gây chiến. Làm người ta vừa nhìn đã thấy được lão già này khi còn trẻ chắc cũng là một tay lang bạt. Mặc dù ngoại hình có thể giả trang nhưng mỗi người đều có khí tức riêng. Có những người mà nhìn vào là nổi lên cảm giác muốn tát vào hắn. Lão già này là loại người như thế. Vị tiểu thư này, người gọi ta có việc gì vậy? Lão già này vừa thấy Liễu Bích có vẻ mặt rất hòa nhã. Thân thiện nên đành đem tâm tình bất mãn trong lòng đè nén xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện. Không có chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi lão tiên sinh xem người đem theo cái gì ở sau lưng vậy. Lúc này, Toya gật đầu nhìn Liễu Bích, ám chỉ hắn vừa kiểm tra thấy lão già này không phải cao thủ. Lão già mỉm cười, không có gì, chỉ là một chút vải vụn mà thôi. Ta tuổi rất lớn, mang nặng sẽ khó cử động. Cáo từ, ta còn có chuyện quan trọng phải đi. Nói xong, lão tỏ vẻ muốn nói chuyện với binh lính giữ thành. Dừng lại, Toya xuất thủ đoạt hành lý của lão già. Bằng vào kinh nghiệm đã nếm qua rất nhiều tiểu thư. Hắn chắc chắn rằng cô gái bên trong rất gầy yếu. Ngươi có phải là một thiếu gia không vậy? Sao lại không biết lễ tiết gì? Lão già giận dữ muốn đoạt lại tay nài. Trả lại cho ta. Nếu không cái gì. Lão già này, ngươi lại dám bắt cóc nữ nhân. Lão già giận dữ ra mặt quát. Đừng có nói bậy. Ta chưa từng làm việc bại hoại như vậy. Ngươi còn dám phản bác à? Tất cả mọi người hãy đến xem. Đây là bông à? Liễu Bích lớn tiếng thu hút mọi người vây lại xem. Đồng thời trong đáy lòng khẽ cười. Tự nhiên có việc thiện để làm. Hơn nữa có nhiều người xem như vậy. Có lẽ mình có thể kiếm được một cái. Sự cao quý của thành gian. Mọi người tập trung lại rất nhanh thành một đám đông vây quanh bọn Liễu Bích. Hơn nữa, cảng gian có rất nhiều thương nhân, lữ khách nên đám đông vây quanh xem náo nhiệt càng ngày càng đông. Liễu Bích chỉ vào lão già, mắng, mọi người hãy xem, lão già này ngay giữa thanh thiên bạch nhật lại dám giả mạo giáo sĩ. Bắt cóc một cặp nam nữ trẻ tuổi vào thành. Ngươi, láo toét, lão già tức giận đến cực điểm. Một chảo chụp lấy eo Liễu Bích. Lão già này không đem theo vũ khí. Không phải người khỏe mạnh. Lại còn mặc đồ tồi tàn nên chắc không có ai chống lưng. Loại thiện sự này không làm hơi phí. Sao vậy? Ngươi còn muốn động thủ sao? Còn dám cãi lại à? Liễu Bích hất tay lão già ra. Ra hiệu cho Toya đặt bao lên mặt đất. Hắn vung tay nói với mọi người. Hôm nay, ta muốn mọi người chứng kiến sự vô sỉ của kẻ mạo danh thánh giáo này. Cách chương.